bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, chương 236, Thủy Mẫu Vương Hậu. Ha ha, Từ Linh vui vẻ ôm lấy Hắc Toàn Phong. Mấy tháng không gặp, lúc trước khả khả ái ái tiểu nãi cẩu. Lúc này dĩ nhiên đã là chó săn lớn bộ dáng. Ngẫm lại cũng là, ở trên trời sát khe lõm trong lao trôi qua ngày gì? Ở Long Cung lại là trôi qua ngày gì? Khác nhau một trời một vực. Có hay không nhớ ta? Từ Linh cười híp mắt nói. Hắc Toàn Phong hơi nhỏ ngạo kiều. Không nói chuyện, nhưng dùng nhiệt tình hành động thực tế chứng minh tất cả. Từ Linh chơi một lúc cầu, liền đưa nó để xuống. Đứng dậy cười nói. Xem ra các ngươi nơi này thức ăn không sai. Ta rất chờ mong đón lấy ở đây sinh hoạt. Mời đến, Ngao Bính liền ở mặt trước dẫn đường. Tiến vào Long Cung nơi sâu xa. Phồn vinh lóa mắt, tự không cần nhiều lời. Chân châu khảm nạm ở các nơi. Ánh nến thấp thoáng, không nói ra được phục trang đẹp đẽ. Không nói ra được kim quang sán lạn, khiến người ta tục, cũng làm cho người hỉ. Ngao Bính một đường giới thiệu. Quy Thừa Tương cũng rất hiểu chuyện. Biết Từ Linh yêu thích ốc biển thanh. Từ lâu an bài ốc biển vũ hội. Lão Long Vương Ngao Nghiễm cũng đi ra cảm tạ Từ Linh. Từ nó ngồi ở chủ vị, mà Từ Linh cùng Ngao Bính thì lại ngồi ở hai hàng đầu dưới đệ nhất nhóm. Cái khác mấy nhóm đều là Hải Dương thủy tộc hạt nhân. Tỷ như Quy Thừa Tương, Ngao Sơn, Dạ Xoa Vương, Bảy Màu Sặc Sỡ Thủy Mẫu Vương Hậu vân vân. Từ Linh đạo hữu a, Tự Thiên Sát Cốc từ biệt sau. Thực sự là còn chưa kịp cảm tạ ngươi. Ngao Nghiễm cảm khái nói. Ngươi sau đó tao ngộ. Bản vương đã nghe nói. Thực sự là không khỏi làm người thổn thức a, kiên trì làm chính mình cho rằng chính xác chuyện. Không làm thương hại đến đại chúng lợi ích. Này không có gì hay tiếc nuối. Từ Linh cười nói. Ngươi thật là có rộng rãi lòng dạ. Ngao Nghiễm càng là lộ ra mấy phần vẻ kích động. Nếu là người tộc đều có thể giống như ngươi. Nên tốt bao nhiêu. Nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó, cũng sẽ không phát sinh nhiều như vậy chiến tranh rồi. Nghe xong lời này, Từ Linh nhíu nhíu mày. Còn chưa kịp nói chuyện. Lão Long Vương, lời ấy sai rồi. Một tiếng quyến rũ cười khẽ. Từ bên người vang lên. Từ Linh quay đầu nhìn lại. Nhưng là Thủy Mẫu Vương Hậu. Nước này Mẫu Vương Hậu. Bảy màu sặc sỡ. Khiến người ta hoa mắt mê mẩn. Làm như vì chăm sóc Từ Linh cảm xúc, nàng còn hóa thành hình người, ánh mắt ngả ngớn, môi đỏ liệt diễm, không nói ra được quyến rũ câu người. Con sứa bộ tộc, ở nhân loại trong nhận thức biết, nhưng thật ra là có chút thần bí, ở cạnh biển thấy không được, muốn lặn xuống biển sâu khu mới có thể tình cờ nhìn thấy. Không thể nói là yếu, nhưng là không nhìn ra cường, này hoàn toàn là hiểu lầm. Con sứa cũng chia bất đồng chủng loại, có hay không làm hại, có vi độc, có kịch độc, cũng có đụng vào người da rẻ liền chuẩn bị ăn tịch. Mà Thủy Mẫu Vương Hậu loại này bảy màu sặc sỡ, thì lại vì là con sứa bộ tộc vương giả, chỉ nhìn này màu vân, liền biết rất không bình thường rồi. Đại tự nhiên giới, càng là tươi đẹp đẹp đẽ gì đó, thì càng cất giấu kịch độc. Hơn nữa, con sứa bộ tộc ở sinh vật biển bên trong tồn tại thời gian thật dài. Tuy rằng Long tộc mới phải Hải Dương bộ tộc kẻ thống trị, nhưng con sứa bộ tộc thời gian tồn tại muốn so với chúng nó đã lâu hơn nhiều. Thậm chí ở mấy kỷ nguyên trước, con sứa bộ tộc liền đã thống trị quá Hải Dương tộc. Chỉ có điều sau đó lui khỏi vị trí đến hậu trường phụ tá tân quân. Thật giống như Tam Quốc thời kỳ. Chỉ nhìn quá Tam Quốc diễn nghĩa, đàm luận này đoạn cố sự, đàm luận đại khái dẫn là Lữ Bố Quan Vũ Trương Phi Triệu Vân, Mã Siêu Hứa Trừ Điển Vi Trương Liêu Thái Sử Từ. Những này võ tướng ai hơn lợi hại, như lại tưởng thật rồi mồ Tam Quốc này đoạn lịch sử. Đàm luận đề tài sẽ biến thành ẩn giấu ở hậu trường thế gia, như Tuân Úc, Trần Đăng, Trần Quân, Hoàn Cấp, Thôi Diễm Đẳng Nhân, Nước Chảy Quân Chủ. Làm bằng sắt thế gia. Thế gia mới phải Tam Quốc lưỡng tấn Nam Bắc Triều thời kỳ. Vùng đất kia đích thực chính chủ thịt người, mà con sứa bộ tộc, tựa như cùng Tam Quốc thời kỳ thế gia, ở bên trong đại dương tuy rằng ít lộ diện, rất là biết điều thần bí, nhưng bộ tộc này có tài nguyên, quyền lên tiếng, xa không phải tộc khác quần có khả năng so với. Bởi vậy, Thủy Mẫu Vương Hậu một nói chuyện, ở đây lũ yêu ánh mắt tất cả đều xoay chuyển quá khứ. Liền ngay cả Lão Long Vương cũng đều ngẩng đầu lên, hơi run run, không thể không cho ba phần mặt mũi. Khiêm tốn nói, không biết bản vương lời này, có gì chỗ không ổn, mong rằng Thủy Mẫu Vương Hậu vạch ra, bản vương nhất định đổi. Thủy Mẫu Vương Hậu khẽ mỉm cười, đầu tiên là nhìn Từ Linh một chút, chợt đối với Ngao Nghiễm nói rằng, Lão Long Vương, ngài mới vừa nói, nếu là người tộc tất cả đều là như Từ Linh đạo hữu như vậy, này hai tộc trong lúc đó thì sẽ không lại có thêm chiến tranh rồi. Lời này thực sự có sai lầm bất công. Này đây, ta chỉ có thể đứng ra tới nói hai câu rồi. Mời nói, Ngao Nghiễm vội vàng nói. Thủy Mẫu Vương Hậu nghiêm mặt nói. Theo ta được biết, hai tộc trong lúc đó mâu thuẫn. Nhưng thật ra là yêu tộc bên này càng muốn phát động chiến tranh. Sau đó nhờ vào đó thu lợi. Nhân tộc mặc dù đang trong chiến tranh, biểu hiện cực kỳ hung tàn. Nhưng bọn họ bình thường nếu không bị gây xích mích, thường thường hội an cư nhạc nghiệp, trải qua cuộc sống của chính mình. Bởi vì bọn họ trên bản chất là không lọt mắt yêu tộc. Nếu không lọt mắt, như vậy tự nhiên cũng sẽ không nhiều làm phản ứng. Bình thời sinh hoạt cũng không có gì gặp nhau. Hay là một số yêu tộc cảm thấy nhân tộc xem thường. Để chúng nó bị nhục, vì lẽ đó thống hận lên. Vì lẽ đó ta cho rằng, không phải là nhân tộc nên tất cả đều là như Từ Linh đạo hữu như vậy lòng dạ trống trải người. Mà là ta chúng yêu tộc, ứng với học tập Từ Linh đạo hữu lòng dạ, ít đi tìm người tộc phiền phức. Như vậy, hai tộc trong lúc đó mâu thuẫn một cách tự nhiên liền dần dần hóa giải. Đương nhiên, ta cũng không phải là đang nói, yêu tộc muốn gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Hai tộc trong lúc đó mâu thuẫn to lớn như thế, nhân tộc cũng không thể tách rời quan hệ, chỉ là một vị đứng yêu tộc lập trường, đi phê bình nhân tộc, mà không nhìn thẳng vào vấn đề của chính mình. Như vậy, mâu thuẫn liền đem vĩnh viễn không cách nào giải quyết, ngược lại cũng giống như nhau. Thủy Mẫu Vương Hậu thanh âm của vang vọng ở toàn bộ phòng khách, hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả ốc biển tấu nhạc cũng đình chỉ. Những này phụ trách diễn tấu mỹ nhân ngư chúng, cứ việc rất là đơn thuần, nhưng là có thể thấy, trong đại sảnh bầu không khí rất vi diệu, rất là không tốt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì mới tốt rồi. Quy thừa tương chờ Hải Dương tộc không dám thở mạnh một hồi. Cúi đầu không nói chuyện, chúng nó tuy rằng cũng đều là Hải Dương tộc hạt nhân đại biểu. Nhưng ở gốc gác cùng quyền lên tiếng trên, cùng con sứa bộ tộc kém nhiều lắm. Lão Long Vương Ngao Nghiễm sắc mặt rất khó nhìn, kỳ thật cũng không khó lý giải. Nó đường đường Long Vương, đang chiêu đãi quý khách thời điểm, nói một câu, đã bị phụ tá chính mình yêu đội lên 10 câu miệng. Trước tiên không nói đối phương lời này tránh, đang không chính xác, này đổi ai có thể tiếp thu. Mặt mũi còn hướng về nơi nào đạt, mặc dù Thủy Mẫu Vương Hậu lời này là chính xác. Có thể tại đây loại trường hợp dưới nói ra, là mấy cái ý tứ, ý định để Long tộc mất mặt đây, chiếu cố Từ Linh người này tộc cảm xúc, này yêu tộc cảm xúc đây. Vì lẽ đó, Lão Long Vương rất là bất mãn, nhưng nó lại không tốt nổi giận, dù sao đối phương là Thủy Mẫu Vương Hậu, Long tộc có thể ngồi chắc Hải Dương tộc vương giả bảo tọa, hay là đối phương trong bóng tối chống đỡ đây. Mà Ngao Bính bị giam áp này 3.000 năm, trong Long tộc bộ đấu tranh rất kịch liệt, chia năm xẻ bảy, thực lực từ lâu đại đại suy yếu. Bây giờ con sứa bộ tộc còn đang chống đỡ Long tộc, này đã là cần cảm ơn một chuyện, như đem sự tình làm căng, đắc tội rồi con sứa bộ tộc, chuyện đó nhưng là hỏng bét, quay đầu đi chống đỡ cái khác thực lực mạnh mẽ bộ tộc, đồng thời mang đi một nhóm lớn Hải Dương tộc. Theo bây giờ Long tộc, cái này hậu quả nhất định là không chịu nổi, không thể trở mặt, chí ít vào lúc này. tuyệt không có thể trở mặt. Thủy Mẫu Vương Hậu sau khi nói xong, mỉm cười hỏi thăm, làm như không phát hiện bầu không khí chỗ không ổn. Loại này không khí ngột ngạt trầm mặc một quãng thời gian rất dài. Từ Linh thấy gần đủ rồi, liền tay che miệng, trầm thấp ho khan một tiếng. Nhất thời, bầu không khí vì đó vừa chậm. Lão Long Vương cũng biết vào lúc này, không thể rằng co tiếp nữa. Trên mặt của nó một lần nữa có nụ cười, đứng lên cảm khái nói, Thủy Mẫu Vương Hậu nói rất có lý a. Bất luận cái nào bộ tộc, đều yêu thích đứng lập trường của chính mình trên, thay mình nói chuyện, đây là muốn không được. Bản vương sở dĩ sẽ phạm loại này sai lầm, là bởi vì tuổi tác lớn hơn, mà trường kỳ hình thành quen thuộc thay đổi không được nữa. Cứ việc trong lòng ý thức được như, vậy không được, có thể rất khó sửa lại đây. Vì lẽ đó, mới cần đời kế tiếp đi đính chính. Bản vương tin tưởng, tháng ngày là một đời trội hơn một đời chậm rãi lần tốt. Bính Nhi a, nói qua, lão Long Vương nhìn về phía con trai của chính mình. Nhi ở, Ngao Bính liền vội vàng đứng lên nói. Lão Long Vương cười nói, ngươi đang ở đây nhân tộc bị giam giữ 3000 năm. Chịu nhiều đau khổ, tin tưởng trong lòng ngươi có cứng như sắt thép ý chí không thể xóa nhòa. Từ ngươi dẫn dắt Long tộc, hướng đi độ cao mới, là không thể thích hợp hơn rồi. Vi phụ không làm được sự tình, chỉ có thể từ ngươi, cùng với từ chúng ta đời sau đi song song rồi. Bính Nhi, ngươi cần phải hảo hảo cùng Thủy Mẫu Vương Hậu, cùng với đông đảo Hải Dương bộ tộc đồng thời hợp tác. Quản lý tốt này toàn bộ thủy tộc a, Hải Nhi biết rồi. Ngao Bính dùng sức gật gật đầu. Lão Long Vương lộ ra nụ cười thỏa mãn. Bưng chén rượu lên nói. Chén rượu này, coi như là sớm chúc mừng sau này Hải Dương thủy tộc. Càng ngày càng tốt, vừa vặn chúng ta tôn quý nhân tộc khách nhân ở này. Đến, XXX, cụng ly, vì là Hải Dương thủy tộc cụng ly, làm đầu đắt tiền nhân tộc bằng hữu cụng ly, hữu nghị lâu dài, quy thừa tương chờ một đám yêu tộc vội vã đứng lên, dồn dập nâng chén chè chén, lão Long Vương rất là hài lòng, nhưng vẫn là cảm thấy bầu không khí không lúc trước tốt như vậy. Nó ánh mắt liếc nhìn phía dưới, đã thấy mỹ nhân ngư chúng đều ngốc đứng. Nhất thời dương chén nói, lo lắng làm gì, tiếp theo tấu nhạc, tiếp theo vũ, liền tươi đẹp ốc biển âm lại vang lên, tiếng cười cười nói lại trở về, tiệc rượu sau khi kết thúc, ở quy thừa tương cùng đi, Từ Linh đi tới chỗ ở của chính mình, Long cung ngược lại cũng rất hào phóng, an bài một gian rộng rãi gian nhà, các loại trang sức cũng thiết kế tỉ mỉ, rất phù hợp nhân tộc thẩm mỹ, ngoài cửa, có hai cái mỹ nhân ngư, bất cứ lúc nào chờ đợi dặn dò, có thể nói phải tương đương thích ý. Từ Linh tỉnh rồi tỉnh rượu, vừa mới ngẩng đầu, liền nhìn thấy trong gương đồng, chiếu ra một đạo nữ nhân bóng người, chính là Thủy Mẫu Vương Hậu. Lúc này Thủy Mẫu Vương Hậu, vẫn là trên yến hội này hóa hình sau khi nhân tộc giáng dấp. Nàng tựa hồ rất hài lòng bộ dáng của mình, ánh mắt không ở Từ Linh trên người, mà là đang trong gương đồng, khuôn mặt của chính mình cùng tư thái trên, tuy rằng hóa thành hình người, nhưng Thủy Mẫu Vương Hậu một ít đặc thù vẫn là bảo lưu lại. Tỉ như bảy màu sặc sỡ tóc dài, thẩm mỹ có lúc rất kỳ quái, đồng dạng tạo hình, như đặt ở trên người người khác, dù cho người kia là khuynh quốc khuynh thành nữ tử, cũng chỉ sẽ cho người cảm thấy tóc đầu xù dài, không phải chủ lưu, không ra ngô ra khoai. Nhưng để ở Thủy Mẫu Vương Hậu trên người, tất cả liền có vẻ như vậy tự nhiên rồi. Dường như này bảy màu sặc sỡ, vốn là vì là Thủy Mẫu Vương Hậu chế tạo, tăng thêm hào quang, đẹp đẽ như vậy quyến rũ động lòng người. Ở quê hương của ta, người này tạo hình thị phi chủ lưu, người hỏa tinh, tuy rằng ngắn ngủi dẫn dắt một thời đại thủy triều, nhưng chung quy nhấn chìm ở bánh xe lịch sử cuồn cuộn bên dưới. Bị người quên lãng, Từ Linh một bên lau mặt, một bên cười nói, Thủy Mẫu Vương Hậu lườm một cái. Ngươi cứ việc nói thẳng ta quá hạn chứ. Vậy cũng không có, ở trên thân thể ngươi vẫn là rất ưa nhìn. Từ Linh thành thực nói, coi như ngươi sẽ nói chuyện. Thủy Mẫu Vương Hậu khẽ mỉm cười. Ta đang muốn tìm cái thời gian cảm tạ ngươi. Không nghĩ tới chính ngươi nhưng đến rồi. Từ Linh liếc mắt nhìn cửa lớn. Người này tới phương thức cũng rất đặc biệt. Không thông báo. Ở ta quê hương, ngươi cái này gọi là lén xông vào nhà dân. Một ít tôn trọng tự do khu vực. Thậm chí có thể trực tiếp nắm thương đem ngươi đập chết. Trên một câu còn nói nhớ cảm tạ ta. Câu tiếp theo rồi lại đang đe dọa muốn đập chết ta. Ngươi người này a, thực sự là nhạt nhẽo vô tình. Thủy Mẫu Vương Hậu hừ một tiếng. Ta ngược lại thật ra nghĩ thông suốt báo. Có điều cửa này hai cái tiểu nha đầu căn bản không nhìn thấy ta. Trước đó thanh minh, ta đi là cửa chính. Chỉ có điều ta có ẩn hình xuyên tường năng lực. Vừa lúc ở trước mặt ngươi bộc lộ tài năng. Nó cười tủm tỉm nói. Ai không biết đây. Từ Linh rất là không nói gì. Ẩn hình, xuyên tường. Đây là một nguyên anh tu sĩ cũng có thể làm đến chuyện tình. Vậy thì có khác biệt. Những người khác biết cái này hai chiêu là hậu thiên tu luyện mà đến, mà ta sẽ này hai chiêu là trời sinh tự mang, bởi vì bày ra cho khách mời quan sát. Thủy Mẫu Vương Hậu hoàn toàn tự hào nói, thì ra là như vậy. Từ Linh gật gật đầu, còn không có hỏi ngươi đây, ngươi muốn cảm tạ ta cái gì? Thủy Mẫu Vương Hậu cảm thấy rất hứng thú nói, đương nhiên là ngươi đang ở đây trên yến hội. Bênh vực lẽ phải, giúp ta, giúp người tộc nói vài câu công đạo nói. Từ Linh khe khẽ thở dài. Nói thật, này rất hiếm có, đặc biệt là ở đây dạng đích tình huống dưới. Lão Long Vương sắc mặt đều tối. Ngươi cũng là thật sự không sợ. Nói thật ra mà thôi, yêu tộc vẫn không có lưu lạc tới các ngươi nhân tộc chính đạo như vậy. Thủy Mẫu Vương Hậu lạnh, nhạt nói, nha. Từ Linh không quá nghe hiểu. Có ý gì? Thủy Mẫu Vương Hậu khẽ mỉm cười. Chúng ta yêu tộc chí ít còn có thể tiếp thu nói thật. Đương nhiên, trong lòng là chắc chắn sẽ không cao hứng. Đây là linh trí loại sinh vật trung tính. Chỉ có số rất ít có đại trí tuệ người. Sẽ đối với sắc bén phê bình rộng rãi sáng sủa. Hoan hô cười to. Có thể các ngươi nhân tộc sẽ không giống nhau. Nhân tộc chỉ thích nghe rõ nghe. Một khi nói rồi không tốt ngôn luận, lập tức liền muốn trị tội của ngươi. Cũng chính là nếu nói bởi vì nói lấy được tội. Cái này tội, không có đặc biệt tiêu chuẩn. Các ngươi nhân tộc còn có một câu nói. Ta đặc biệt yêu thích, hình không cũng biết, thì lại uy không lường được. Ta dám ở trường hợp này dưới. Tiếng người tộc thật là tốt nói. Công khai phê bình lão Long Vương bất công tính. Nhưng nếu là cùng dạng cảnh tượng. Đổi ở các ngươi nhân tộc, ai dám nói lời tương tự đây? Vì lẽ đó ta mới nói, các ngươi nhân tộc đã lưu lạc, nhưng chúng ta yêu tộc vẫn không có. Từ Linh lâm vào đáng kể trầm mặc, làm sao, chọc giận ngươi mất hứng. Thủy Mẫu Vương Hậu hơi xót xa đầu, nhìn kỹ lấy hỏi hắn, làm sao biết chứ? Từ Linh lắc đầu, lời của ngươi, rất có dẫn dắt tác dụng. Ta đã không nhịn được đang suy tư cái vấn đề này. Thủy Mẫu Vương Hậu bưng miệng cười. Ngươi thật đúng là một quái nhân. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.